Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, đi săn thi đấu khắp nơi hiện ra thần thông. Một cái sắc bén giọng nữ vang lên, Lưu Biện trợn mắt ngoác mồm thấy một cô thiếu nữ hấp tấp vọt vào trường đến. Như một con gà mái giống như đem chân nghiêu che chở ở phía sau. Lưu Tĩnh, Lưu Biện đột nhiên cảm thấy chân nghiêu tài tán gái có hậu sinh khả úy tư thế. So với mình càng thêm lợi hại. Tướng quân, không nên đánh hắn, đều là ta tìm hắn, quấn quýt lấy hắn, vì lẽ đó hắn mới trái với quân quy, muốn đánh liền đánh ta đi. Lưu Tĩnh thanh âm giọng cao, còn kèm theo một tia kiên quyết. Chân nghiêu viền mắt một hồi bắt đầu hót, đưa tay ở Lưu Tĩnh eo nhỏ trên vừa kéo. Hai người liền đổi một hồi vị trí, cười khổ nhìn Lưu Biện, vốn muốn cho hiệu trưởng vì chúng ta hai. Lưu Biện sờ sờ cằm thầm nghĩ, Lưu Tĩnh lại một mình chạy đến, có muốn hay không đưa nàng lừa gạt đến Trung Sơn đi đây? Trong đó lợi hại được phu Lưu Biện một hồi lý không rõ. Nhìn hai người, nhìn lại một chút đã bị cảm động mấy vị học viên. Trời sáng săn lùng bắt đầu, các người cũng có nhiệm vụ, bữa này quân côn tạm thời ghi nhớ, chờ hành động xong xuôi sau lại được xử phạt. Sắc trời đã muộn, mọi người đều sớm chút đi an giấc. Nhìn mặt lộ ý cười chân nghiêu, Lưu Biện chỉ vào hắn nói, cho tới Lưu Tĩnh, liền từ ngươi tự mình sắp xếp. Nhìn Lưu Biện cất bước sau khi rời khỏi, Đan Phúc vỗ vỗ chân nghiêu, tự mình sắp xếp, học viên khác cũng đi tới, nháy mắt nói, tự mình sắp xếp. Hai người ôm nhau đi ra đại trướng. Lưu Tĩnh sốt sắng mà nhìn chân nghiêu, chân ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chân nghiêu nhẹ nhàng mò xa Lưu Tĩnh eo nhỏ, hôm nay ngươi ngủ chỗ của ta, ta đi Đan Phúc nơi chen lên một đêm, lần hành động này chờ ta lập chiến công. Kha kha, chấm chấm, mặt trời mọc, từng mảnh đám mây hấp thu ánh sáng, phảng phất là mặc lên 5 màu xiêm y. Trên không trung uyển chuyển nhảy múa, tiếng kèn lệnh cũng vang lên, cái kia du thét dài âm, truyền đạt một phần bắc địa thê lương. Lưu Ngu dẫn theo mọi người đi tới đồng sơn bên trên, đâm xuống đại doanh, xem khắp nơi cũng làm chuẩn bị cẩn thận, gật gù, bên người Tề Chu liền ra hiệu tam tộc thủ lĩnh, săn lùng chính thức bắt đầu. Giá sớm đã làm tốt chuẩn bị, 3 vị đầu lĩnh mang theo từng người tinh nhuệ tộc nhân, thả ra mã tốc, đi tứ tán. Châu Mục đại nhân, Phong liền đi theo bộ độ căn đi tới, để hữu hiệu tiến hành giám thị và quản chế. Giải thích Lưu Biện cũng thúc vào bụng ngựa, phóng ngựa đuổi theo bộ độ căn mà đi. Lưu Ngu vừa đem tay nhấc lên, muốn nói gì, rồi lại thở dài một hơi. Chậm rãi đưa tay buông ra, các ngươi nói, Vương Môn biết sẽ không nhân cơ hội đối phó Hà Phong. Nghe được Lưu Ngu dò hỏi, Tiên Vu phụ gật gù, cái này rất có thể. Tề Chu thì lại vừa cười vừa nói, Hà Phong có thể tại Hổ Lao Quan, Huy Dương, Toàn Tảo mấy chỗ cũng đại hoạch toàn thắng, há lại hạng dễ nhằn. Nếu như Vương Môn thật muốn đối phó hắn, mỗ nhưng xem trọng Hà Phong. Lưu Ngu ra dài làn điệu. Tề Chu ôm quyền nói, Châu Mục đại nhân, Hộ Ô Hoàn giáo úy từ triều đình hỗn loạn tới nay, cơ bản thoát ly khống chế, theo ngoại tộc người cấu kết làm bậy, là U Châu phi thường không yên ổn nhân tố. Tiên Vu phụ thấy Tề Chu đem nói tới phân thượng này, cũng không còn kiêng kỵ cái gì, trong thanh âm cũng mang tới châm lửa khí. Vương Môn trong mắt cũng không có Châu Mục đại nhân, Hà Phong chỉ có một người đến đây, đồng thời còn rời đi Châu Mục tầm mắt. Phụ có một loại linh cảm, hắn đem sẽ làm một ít chúng ta không tưởng tượng nổi sự tình. Lưu Ngu tiếp tục lôi kéo làn điệu, không nói thêm lời một chữ, chỉ là nắm chặt cương ngựa hai tay, có chút trắng bệch, trong ánh mắt có vẻ mong đợi. Tố Lợi tiến vào rừng rậm, đưa tay vẫy một cái, thủ hạ liền đem một cái túi mở ra. Bên trong là bí chế quá thịt khô, đem những này thịt khô phân cho thủ hạ mấy trăm nhi lang. Tố Lợi vẻ mặt tươi cười, nhìn chằm chằm đông nam phương hướng nói, chúng ta hao tổn tâm cơ, rốt cục chế thành những này thịt khô. Cái kia thiểm điện điêu tốc độ quá nhanh, dùng tên là rất khó bắn chúng. Hiện tại chúng ta liền ở ngay đây bày lên hố bẫy, ôm quay đợi thỏ là đủ. Các ngươi làm tốt hố bẫy, lưu ít nhân thủ, sau đó liền kết đội đi tìm đầu kia mãnh hổ. Ngàn vạn không thể lạc đàn, để ngừa mãnh hổ hại người. Chúng ta hai bút cùng vẽ, lần này đầu tên nhất định là chúng ta bộ lạc. Một đám trên tay ồn ào ứng rõ, liền bắt đầu chuẩn bị. Tố Lợi thì lại mang theo hơn 10 tên thân vệ tại không xa xa trên ngọn đồi nhỏ liên lụy lều vài. Tả hữu sớm làm ra hai vị thiếu nữ, Tố Lợi phân phó xong tất liền ôm lấy thiếu nữ tiền vào. Kha Bỉ Năng tiến vào rừng cây, lấy tay ngừng lại đội ngũ, nhìn trên bả vai mình biển cây sồi xanh, cười ha hà, mặc bọn họ suy nghĩ gì cách nào, cũng sẽ không sáng quá biển cây sồi xanh mắt, cũng sẽ không nhanh hơn biển cây sồi xanh cánh. Lấy ra mấy khối thịt khô này biển cây sồi xanh, Kha Bỉ Năng thổi mấy đòn huýt sáo, biển cây sồi xanh tiếng rít một tiếng, dương cánh bay lên cao khoảng không, bắt đầu không ngừng mà xoay quanh lên. Một đám kỵ sĩ dồn dập xuống ngựa, thịt nướng, ngủ ngủ. Một tên tâm phúc đi vào Kha Bỉ Năng, thấy hắn hơi híp cặp mắt, trong tay yêu đao liên tục trên không trung vui đùa đao hoa, thấp giọng nói, có muốn hay không chúng ta đi trước săn mãnh hổ? Kha Bỉ Năng ha ha nở nụ cười, không cần, bản vương xưa nay chỉ cần đệ nhất. Bộ độ căn tiến vào rừng cây, đem vài tên tâm phúc hoán đến bên người thì thầm một phen, liền bắt đầu bận túi bụi. Nhìn Lưu Biện đánh ngựa đến đây, bộ độ căn tiến ra đón, Hán Hưng tướng quân liền ở ngay đây làm sao? Lưu Biện xem trong rừng địa hình, thỏa mãn gật gù, đúng vậy, nơi này bố trí chút cơ quan, giết lên người đến uống cạn gọn gàng. Nhìn bận rộn tiên ti người, Lưu Biện đem lập tức mấy cái chuôi cương đao ném cho bộ độ căn. Thủ lĩnh thử trước một chút đao này làm sao? Sau khi chuyện thành công, tự nhiên có người đi tới Thái Nguyên cùng Nhạn Môn, đem nó cương đao đưa đến, còn sẽ có nó mới mẻ ngoạn ý. Bảo quản thủ lĩnh yêu thích, vài tên tiên ti đầu mục hoan hô một tiếng, đem cương đao nắm ở trên tay vung vẩy một phen, mỗi người cũng yêu thích không buông tay. Lưu Biện thì lại cùng bộ độ căn ngồi xuống, mang lên mỹ tửu, vừa uống một bên liền song phương lợi ích tiến hành thâm nhập giao lưu. Lính đánh thuê, cái danh xưng này tuy nhiên xa lạ, nhưng Hán Triều đã có điều động hồ tộc nhân mã tác chiến tiền lệ. Bộ độ căn cũng không cảm thấy 10 phần bất ngờ. Bây giờ còn không dùng được. Lưu Biển cùng bộ độ căn uống một chén, trước tiên đem các ngươi tộc mỹ nữ nô lệ đưa tới Trung Sơn, chúng ta đợi được thời gian thành thục về sau lại nam hạ tranh phong. Bộ độ căn nhìn Lưu Biển, Hán Hưng tướng quân có phun ra nuốt vào thiên hạ chí hướng rồi. Thảo nguyên trên thừa hành mạnh được yếu thua sinh tồn pháp tắc, Kha Bỉ Năng từ bản thái thủ tới đối phó, nếu như hắn có nhằm vào thủ lĩnh hành động quân sự, phong nhất định xuất binh giúp đỡ. Lưu Biện mở ra hách, biết rõ bộ độ căn không phải là Kha Bỉ Năng đối thủ. Trợ giúp người yếu, có thể biểu dương ta Đại Hán dân tộc tốt đẹp truyền thống nha. Hán Hưng tướng quân sau đó cần kỵ binh giúp đỡ, tiểu vương cũng tuyệt không hai lời. Chiến mã cũng có thể tiến hành giao dịch. Bộ độ căn vốn tưởng rằng chiến mã sẽ làm Lưu Biện hoan hỉ, đã thấy Lưu Biện trên mặt không có một chút nào ba động, chỉ là mượn tới bộ độ căn yêu đao, trên đất vẽ ra một loại đặc thù đồ án. Bạn đang nghe radio